Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Sa Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 4: Chiến lược trở thành ông hoàng, bí mật khai quật vương quốc bất động sản Hằng Đại. Sau khi thành công thu được thùng vàng đầu tiên, Hứa Sa Ấn bắt đầu đưa ra kế hoạch phát triển lâu dài cho Hằng Đại. Bởi vì nếu tiếp tục ném đá qua sông, chắc chắn không giúp doanh nghiệp tiến bộ càng nhanh càng tốt. Còn nếu nhắm mắt liều bước về phía trước, thậm chí sẽ mang đến rủi ro cho Hằng Đại. Xuất phát từ suy nghĩ này, Hứa Sa Ấn nhanh chóng tìm được hướng tiến rõ ràng, chính xác. Chiến lược kinh điển 20. Phương châm chính: quản lý tập đoàn hóa chặt chẽ. Doanh nghiệp muốn phát triển càng lâu dài, không có hệ thống quản lý tốt là không được. Trong nội bộ Hằng Đại, Hứa Sa Ấn thực hiện hệ thống quản lý dày đặc. Khi phân tích cơ cấu quản lý Hằng Đại, chúng ta phát hiện tất cả các phòng ban và khâu quan trọng đều nắm giữ trong tay Hứa Sa Ấn. Ông xây dựng trụ sở ở Quảng Châu giống như bộ não của con người, phát ra tín hiệu trung tâm đối với cả doanh nghiệp Hằng Đại. Các chi nhánh công ty phân bố ở các khu vực giống như chân tay thực hiện những mệnh lệnh này. Thực ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hằng Đại Hứa Sa Ấn không chỉ là một thương nhân, ông còn là một tiến sĩ và là giáo sư quản lý học của Đại học Khoa học Vũ Hán. Về quản lý công ty, ông có nhận thức vừa riêng biệt vừa tỉnh táo. Bởi vì như vậy, Hằng Đại mới phát triển càng ngày càng mạnh trong tay ông. Những người hiểu về Hằng Đại đều biết thực hiện chế độ quản lý nội bộ công ty bất động sản này là vô cùng nghiêm ngặt. Có thể nói, khi nói về quản lý công ty, về căn bản không có hai chữ tình người. Chế độ vĩnh viễn xếp thứ nhất. Trong một lần phát biểu nội bộ công ty, Hứa Sa Ấn nói, Hằng Đại phát triển đến ngày hôm nay là phải trải qua biết bao gian khổ. Hiện nay, công ty chúng ta đã xây dựng nhiều chi nhánh bên ngoài. Có thể nói, đầu tư giai đoạn đầu của mỗi công ty đều vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Con số này không phải là hư cấu, cho nên trách nhiệm quản lý công ty đều rất nặng nề, tuyệt đối không được vội vàng và qua loa đại khái. Bất kỳ lỗ hổng nào đều có thể mang đến cho công ty rủi ro và tổn thất không thể đong đếm được. Cho nên, chúng ta cần yêu cầu nghiêm ngặt trong quản lý, làm tốt không vì chữ tình. Bởi vì trong sự phát triển của công ty, giữa tình cảm và quản lý cá nhân luôn tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Vì Hằng Đại, chúng ta chỉ có thể đặt quản lý trên tình cảm, tuyệt đối không được làm việc theo cảm tính. Đối với chế độ quản lý nghiêm khắc này, có người thậm chí gọi nó là quản lý quân sự hóa doanh nghiệp. Cách làm này mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không hoàn toàn không có lý. Theo đối tác hợp tác nhiều năm của Hằng Đại, Phùng Cương nói, Hứa Sa Ấn có quyền năng tuyệt đối ở công ty, Chỉ cần ông nói buổi tối công ty họp, chắc chắn không một ai tan ca trước. Có một lần, tôi và nhân viên hàng đại cùng đi công ty. Tôi đề xuất với họ có thể nhân cơ hội này tuyên truyền hoạt động ở Quảng Châu. Lãnh đạo hàng đại tiếp nhận ý kiến của tôi và tối hôm đó đã lên kế hoạch hoạt động. Ngày thứ hai, giới truyền thông toàn quốc được mời đến Quảng Châu. Ngày thứ ba, tổ chức thành công hoạt động và kết thúc thành công. Việc thực hiện có hiệu quả cao này ở các công ty khác rất khó thấy được. Không thể không nói rằng điều này gắn liền với sức ảnh hưởng cá nhân của Hứa Sa Ấn. Trên thực tế, trong nội bộ hàng đại, giám đốc đưa ra chỉ lệnh mới, trong vòng nửa giờ đồng hồ, nhân viên ở tầng lớp căn bản nhất sẽ hiểu được nội dung của mệnh lệnh này. Tác phong doanh nghiệp quản lý nghiêm minh, thực hiện nhanh chóng này là nguyên nhân chính giúp hàng đại trỗi dậy nhanh như vậy. Có lúc, để đảm bảo tính nghiêm minh của chế độ, Hứa Sa Ấn còn làm những việc mà người khác cảm thấy như rất tình thân. Một người thân của Hứa Sa Ấn làm việc trong hàng đại, tham ô hơn 300.000 nhân dân tệ, sợ Hứa Sa Ấn phạt, liền chạy trốn mất. Sau khi Hứa Sa Ấn biết việc này, tức giận nói, nhất định phải tìm cách tìm ra cô ấy, ai đến cầu xin cũng không được. Cô ta tham ô hơn 300.000 nhân dân tệ, tôi có thể trả 500.000 nhân dân tệ để bắt cô ta quay lại. Điều này không phải vì một chút tiền, mà là vì công ty cần bảo đảm tính nghiêm minh của chế độ. Bất kỳ ai cũng không được vượt quá giới hạn này. Vì biện pháp thưởng phạt phân minh, khả năng thực thi cao này mới giúp hàng đại hết lần này đến lần khác tạo được kỳ tích, không ngừng phá vỡ kỷ lục bản thân. Quả thực, áp dụng mô hình quản lý tập đoàn dày đặc như vậy giúp một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn. Còn chế độ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh cũng giúp nhà quản lý doanh nghiệp khi đưa ra quyết sách lựa chọn được trọng tâm, có hướng đi. Nếu nới lỏng yêu cầu trong quản lý, qua loa đại khái, làm cho qua ngày, quyền lực công ty khó tập trung trong tay giám đốc, quyền lực chi nhánh công ty mở rộng rất chậm. Khi kinh nghiệm của công ty con không đủ, năng lực thực hiện không theo kịp, sự phát triển của công ty sẽ rơi vào nguy hiểm, thậm chí đi chạch hướng. Mô hình quản lý này của hàng đại giúp toàn bộ nhân viên của công ty luôn biết sợ, không sai sót trong công việc, cũng không xuất hiện tình trạng nhân viên làm cho qua ngày. Điều này giúp năng lực hành động của công ty luôn duy trì ở trạng thái cao. Tổng biên tập tạp chí Tài chính Kinh tế Hà Cương Tăng cho rằng, trong sự phát triển suốt 10 năm nay của ngành bất động sản Trung Quốc, hàng đại có thể nói là một người rất thành công. Ông có được thành tích như vậy chính bởi vì quản lý hàng đại là mô hình doanh nghiệp điển hình. Để thực hiện mô hình này, không chỉ yêu cầu có được năng lực cao, còn cần sức hội tụ, năng lực thực hiện cao siêu. Trong xu thế thiên biến vạn hóa của ngành bất động sản, các doanh nghiệp khác rất khó để sao chép. Học mô hình này một cách đơn thuần cũng giúp cho một số doanh nghiệp có được nhiều trải nghiệm. Đối với doanh nghiệp thông thường, muốn thực hiện quản lý tập trung cao độ này cần làm tốt hai điểm sau. Một, bảo đảm chất lượng cho nhân tài trong đội ngũ quản lý, Trong nội bộ doanh nghiệp hàng tải, tài liệu năm 2011 cho thấy nhân viên trong đội ngũ quản lý có độ tuổi bình quân 44 tuổi. Kinh nghiệm trên phương diện quản lý khai thác bất động sản đều khoảng trên 17 năm. Về phương diện trình độ học vấn, có một giáo sư, 5 tiến sĩ, thạc sĩ 9 người. Trong các nhân viên quản lý của hàng tải, có trên 92% có học lực đại học chính quy trở lên. Có thể thấy, sự bảo đảm nhân tài quản lý là bước đầu tiên cho sự phát triển tốt của doanh nghiệp. Nếu không chuẩn bị tốt điều kiện nhân tài quản lý, tất cả mọi việc quản lý doanh nghiệp đều chỉ là nói suông. 2. Chế độ nghiêm ngặt là tiền đề, thực hiện hiệu quả cao là bảo đảm. Hàng tải có thể trở thành con hắc mã trong ngành bất động sản. Nguyên nhân chính là hệ thống quản lý của nó. Trong con mắt của nhân viên cấp dưới, Ứ Sa Ấn là nhà lãnh đạo không niệm tình riêng, dứt tình thân. Thực ra, có uy lực lãnh đạo khó để thể hiện bằng lời. Điều này gắn liền với tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, thường phạt phân minh của ông. Không thể làm việc hồ đồ, nếu không chế độ sẽ mất đi uy lực của nó, khó để phát huy vai trò. Ngoài ra, có chế độ nghiêm minh còn cần năng lực thực hiện có hiệu quả cao. Một mệnh lệnh được đưa ra, chỉ có thể thực hiện nó mới coi là thực sự hoàn thành. Nếu không, chỉ thành một tờ giấy, một câu nói suông. Phóng tầm mắt ra nước ngoài, sự phát triển của thương hiệu Samsung Hàn Quốc cũng tương tự như chúng tôi làm. Trong thị trường sản phẩm điện tử, khi các thương hiệu như Sony, Galaxy đang phát triển tốt, Samsung làm thế nào để tiến bước với tốc độ nhanh, sau đó dẫn đầu? Nguyên nhân bởi vì quản lý có hiệu quả cao trong nội bộ doanh nghiệp Samsung. Một khi đánh giá chính xác hướng phát triển thị trường và sản phẩm, ngay lập tức đi vào hành động. Một số doanh nghiệp khác có thể xoay chuyển được ở bản địa hoặc không rõ hướng phát triển tương lai, bởi vì khi gặp rủi ro khó kịp thời đưa ra chính sách, vì thế mất đi cơ hội tốt. Cũng có người sẽ nghĩ mô hình quản lý quá nghiêm khắc này có khiến doanh nghiệp gặp trở ngại trong sự phát triển lâu dài không? Thực ra, sự lo lắng này là thừa, bởi vì xét theo hiện tại, doanh nghiệp hàng đại vẫn là doanh nghiệp bất động sản khá trẻ, cho nên muốn phát triển nhanh chóng vượt bậc, cần có hệ thống quản lý vững chắc để đảm bảo cho các công việc nội bộ của doanh nghiệp được thực hiện tốt. Tổng giám đốc hàng đại, ông Hạ Hải Quân đã từng nói đùa: nếu nói trong tiến trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình là người dẫn đường của mọi người, vậy Hứa Sa Ấn chính là người dẫn đường của hàng tải. Chỉ cần có ông, sự phát triển của hàng tải sẽ không lệch khỏi quỹ đạo. Tư tưởng của mọi người tập trung lại với nhau. Đây chính là trọng tâm trong trọng tâm phát triển của hàng tải. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, quản lý loại tập trung cũng có hiệu quả hơn quản lý phân tán. Cho dù xét ở bề mặt, quản lý tập trung sẽ tiêu hao đi càng nhiều nhân lực, nhưng trên thực tế, khả năng thực thi hiệu quả cao mà nó mang đến tốt hơn nhiều so với chế độ doanh nghiệp phân tán. Chỉ có trải qua giai đoạn quản lý tập trung mới hình thành tác phong làm việc nhanh chóng, hiệu quả cao, có sức mạnh. Điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Nó không chỉ giúp giảm bớt rủi ro cho sự phát triển của doanh nghiệp, còn giúp tiết kiệm giá thành, đảm bảo mỗi dự án đều được thực hiện chất lượng cao, từ đó giúp doanh nghiệp tiến bước nhảy vọt. Chiến lược kinh điển 21: nắm vững xu thế, không làm mà hưởng. Trong cuốn sách Túc Âm Vạn Thông, Phùng Luân đã từng miêu tả khát vọng dẫn đầu của doanh nghiệp tư nhân. Trong doanh nghiệp Trung Quốc, rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đều có khát vọng như vậy. Họ đều nhận thấy bản thân không gì không làm được. Trong bối cảnh chế độ nội bộ doanh nghiệp chưa hoàn thiện, họ vẫn đặt quyền lực của mình trên chế độ. Chế độ như vậy rất khó để phát huy tác dụng thực sự. Còn khi sự phát triển của doanh nghiệp gặp khó khăn, những lãnh đạo này xoay chuyển tình thế, cứu nguy công ty khỏi cơn hiểm nguy. Cảm giác tự hào có được thành công và được người khác tôn sùng này khiến họ không chú ý gì đến chế độ, mà coi bản thân mình là đấng cứu tế của doanh nghiệp. Lâu dần, nội bộ công ty không có quy định quy củ, văn hóa doanh nghiệp cũng chẳng được nhắc đến. Bàn về chuyện làm thế nào mới tránh được sự phát triển thắt nút, Phùng Luân nói, chỉ có nội bộ công ty xây dựng được chế độ hiệu quả cao, thực hiện nghiêm túc mới đảm bảo cho tập đoàn này vận hành bình thường. Điều này yêu cầu những lãnh đạo này sau khi hoàn thành tích lũy vốn ban đầu cho doanh nghiệp, dồn hết tâm trí, sức lực lên việc xây dựng chế độ doanh nghiệp. Về điểm này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hằng Đại Hứa Gia Ấn có thể coi là cao thâm. Cho nên trong khi chỉ huy sự phát triển của Hằng Đại, ông luôn đạt được dễ dàng. Ngày 30 tháng 4 năm 2006, Hằng Đại tổ chức họp cán bộ cấp trung trở lên tập đoàn, mục đích thực hiện mục tiêu vĩ đại hướng tới thế giới phát triển nhảy vọt. Trong lần đại hội này, Hứa Gia Ấn nói, Hằng Đại trên cơ sở hiện tại phát triển tiếp với quy mô sau 3-4 năm tới cần gấp 10 đến 20 lần hiện tại. Cũng có thể người nghe câu nói này sẽ cười nhạt Hứa Gia Ấn nằm mơ ban ngày. Nhưng sau khi nhận thức được thực tế sự phát triển của Hằng Đại, sẽ phát hiện ra nó không phải chỉ là tưởng tượng, mà là theo kế hoạch phát triển, là định hướng thực hiện. Nhớ lại sự phát triển của Hằng Đại vài năm về trước, năm 2006, doanh số đã đạt đến 1 tỷ nhân dân tệ. Sau 3 năm, trong tổng kết cuối năm 2009, doanh số Hằng Đại đã nâng lên đến 30 tỷ nhân dân tệ. Năm 2010, kế hoạch doanh số của Hằng Đại là 36 tỷ nhân dân tệ. Để giúp đảm bảo tốc độ phát triển của Hằng Đại, Hứa Gia Ấn còn lập ra kế hoạch 3 năm. Từ năm 1997 đến năm 1999, Hằng Đại có kế hoạch 3 năm lần 1. Giai đoạn này chủ yếu là tích lũy vốn doanh nghiệp, có được phát triển ổn định. Khi thành lập doanh nghiệp đúng lúc gặp phải khủng hoảng tiền tệ châu Á, thị trường trao đảo, Hằng Đại lại vượt lên nguy nan, tấn công mạnh mẽ thông qua chiến lược phát triển ngắn, thẳng, nhanh, thành công, tạo ra kỳ tích bán hàng ở Quảng Châu, đêm xếp hàng mua nhà, ngày kiếm được cả 100 triệu nhân dân tệ, rất nhanh chóng ổn định chỗ đứng ở khu vực. Năm 2000 đến năm 2002, Hằng lại lập ra kế hoạch 3 năm lần 2. Trong thời kỳ này, Hứa Gia Ấn bắt đầu tập trung quản lý doanh nghiệp, bảo đảm cho Hằng Đại phát triển thuận lợi. Không chỉ khai thác nhiều dự án ở Quảng Châu, còn mở bán hàng loạt dự án Kim Bích Thế Kỷ Hoa Viên, Kim Bích Tân Thành và Kim Bích Hoa Phủ, giúp cho tên tuổi của Hằng Đại trong ngành bất động sản ở địa phương không ngừng tăng lên. Kế hoạch 3 năm lần 3 là khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2005. Hứa Gia Ấn coi đây là giai đoạn chuyển ngoặt quan trọng của doanh nghiệp, cho nên bắt đầu từ năm 2004, Hằng Đại đã sơ cao khẩu hiệu khởi nghiệp lần 2, bắt đầu bố cục phát triển gốc rễ ở nhiều khu vực trên toàn quốc. Qua kế hoạch 3 năm lần này, Hằng Đại đã thực hiện thuận lợi kế hoạch phát triển trên toàn quốc. Từ năm 2006 đến năm 2008, Hằng Đại bắt đầu thực hiện kế hoạch 3 năm lần thứ tư. Không chỉ có hơn 50 dự án, còn xây dựng chi nhánh công ty ở hơn 20 thành phố lớn như Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Châu. Đồng thời còn thu hút rất nhiều nhà đầu tư quốc tế. Hằng Đại đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Bắt đầu từ năm 2009, Hằng Đại bắt đầu kế hoạch 3 năm lần thứ 5. Trong thời gian này, hơn 100 thành phố lớn trên toàn quốc đều có thể nhìn thấy bóng sáng của Hằng Đại. Doanh nghiệp có 181 dự án, không chỉ tạo tiếng vang thương hiệu. Ngày mùng 5 tháng 11 năm 2009 đã niêm yết thành công, thực hiện doanh số năm đó 30,3 tỷ nhân dân tệ. Đến năm thứ 2, doanh số của Hằng Đại đã vượt qua ngưỡng 50 tỷ nhân dân tệ, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của bất động sản Trung Quốc. Ngoài ra, Hằng Đại còn phát hành 2,75 tỷ nhân dân tệ trái phiếu trên toàn cầu, trở thành doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc huy động vốn nước ngoài cao nhất. Qua 5 lần thực hiện kế hoạch 3 năm, Hằng Đại từ một công ty bất động sản nhỏ đã có bước chuyển mình ngoạn mục thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Trong đó, nguyên nhân quan trọng là Hứa Gia Ấn biết vận dụng kế hoạch bảo đảm chính xác phương hướng bước đi của doanh nghiệp. Từ năm 1997 đến nay, sự phát triển của Hằng Đại có thể nói chưa có lần nào đánh chậm mà không có chuẩn bị. Cho dù xây dựng chi nhánh ở các thành phố khác hay lựa chọn niêm yết trên sàn đều là quyết định sau khi Hứa Gia Ấn đã suy tính kỹ lưỡng, cũng bao gồm trong quy hoạch phát triển doanh nghiệp Hằng Đại. Năm 2009, giá trị Hằng Đại đạt đến 4,154 tỷ nhân dân tệ, lọt vào top 3 thương hiệu có giá trị cao nhất ngành bất động sản Trung Quốc. Năm 2011, giá trị thương hiệu Hằng Đại đã nâng lên mức 21 tỷ nhân dân tệ, nhẹ nhàng vươn lên vị trí số 1. Sự đột phá hết lần này đến lần khác, kỳ tích doanh số liên tục không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó gắn liền với chiến lược phát triển của Hàng Đại. Giới trong ngành phân tích, Hàng Đại chiến thắng được hơn 500 doanh nghiệp bất động sản như tập đoàn Lục Thành, Lục Địa, Hợp Sinh. Nguyên nhân chính bởi vì ông có chiến lược sâu rộng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Xét từ bố cục, tập trung vào tổng thể, hứa ra ấn làm tốt khâu then chốt, không làm mà hưởng. Đặc biệt là trong mở rộng dự án, Hàng Đại mở rộng thành phố tuyến 2, tuyến 3 Trung Quốc sớm nhất. Thực ra, thành phố tuyến 2, tuyến 3 và các khu vực thị xã có tiềm lực phát triển rất lớn. Theo chỉ đạo chiến lược quốc gia, cũng khuyến khích doanh nghiệp đến những khu vực này xây dựng nhà máy, phát triển dự án. Đối với một con người nhanh nhạy như Hứa Gia Ấn, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, cho nên mới gặt hái được nhiều thành công về thương hiệu và doanh số như vậy. Đối với nhà lãnh đạo, lập ra quy hoạch phát triển thiết thực có hiệu quả, không chỉ giúp sự phát triển của doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và sức lực, còn có hiệu quả rất cao công việc. Chiến lược phát triển cơ bản cần bao gồm các phương diện sau đây. 1. Chiến lược quản lý. Doanh nghiệp không thể phát triển vừa nhanh vừa tốt. Nguyên nhân chính là do chế độ quản lý của doanh nghiệp. Trong hình thức quản lý tập quyền, phân tán quyền lực giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp nắm vững phương hướng phát triển của doanh nghiệp, đồng thời cũng không được quá tùy tiện, dễ dãi. 2. Chiến lược thương hiệu. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn mở rộng tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của mình, không có điểm nhấn khiến người tiêu dùng tin tưởng là không được. Muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp, trước tiên điều cần phải làm là nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng nhanh tốc độ nâng cấp. Như vậy, thương hiệu doanh nghiệp mới được mọi người biết đến. 3. Chiến lược quy mô. Sau khi xây dựng thương hiệu sản phẩm, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mở rộng quy mô phát triển doanh nghiệp. Cho dù là mua đất hay xây nhà xưởng đều cần có bố cục kế hoạch thống nhất, nếu không sẽ bị đổ bể, đâm vào vách. Không chỉ không thuận lợi mở rộng quy mô, còn làm tổn hại thực lực doanh nghiệp. 4. Sau khi mở rộng doanh nghiệp, đầu tiên cần phải trở thành công ty niêm yết để thuận tiện thu hút càng nhiều vốn đầu tư giúp đỡ doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Nhưng điều cần chú ý là nhất định phải đảm bảo hỗ trợ tiền mặt đủ cho doanh nghiệp. Như vậy khi gặp rủi ro, ngoài ý muốn hay khó khăn mới có khả năng hóa giải, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát triển. Thực tiễn chứng minh không có quy hoạch dài hạn nào, doanh nghiệp sẽ khó phát triển được như ý muốn. Sự thành công của Hàng Đại không chỉ bởi vì có sự can đảm của Hứa Gia Ấn, quan trọng hơn là ông có trí tuệ để nhìn thấu cục diện, nắm chắc hướng phát triển của doanh nghiệp mới đảm bảo cho doanh nghiệp không đi chệch hướng, lập ra quyết sách chiến lược, không chỉ là thách thức đối với lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm nặng nề của họ. Sau khi Hứa Gia Ấn lập ra kế hoạch 3 năm, sự phát triển của Hàng Đại giống như con thuyền dẫn hướng, không chỉ biết được hướng đi ở đâu, còn biết làm thế nào để đến sớm hơn. cho nên hằng tại mới đủ sức vượt qua khó khăn, trở thành vị trí số 1 trong ngành bất động sản Trung Quốc. Thực ra, không chỉ doanh nghiệp bất động sản như vậy, muốn phát triển bất kỳ lĩnh vực nào đều cần lập ra kế hoạch phát triển thiết thực khả thi. Người lãnh đạo cần học cách chịu trách nhiệm tổng thể, như vậy mới đứng cao, nhìn xa, giúp doanh nghiệp từng bước hướng tới thành công. Chiến lược kinh điển 22, bố cục trước thành phố tuyến 2, tuyến 3. Đối với doanh nghiệp bất động sản mà nói, lựa chọn một địa điểm thích hợp là vô cùng quan trọng. Sau khi chọn được địa điểm, không chỉ tiết kiệm được giá thành khai thác dự án, mà còn giúp mở rộng sức ảnh hưởng trong lòng người tiêu dùng, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển càng nhanh càng tốt hơn. Có lúc, thành phố trung tâm và thành phố tuyến 1 không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ có căn cứ vào nhu cầu bản thân mới lập ra quy hoạch phát triển chính xác nhất. Hằng Đại trong quá trình phát triển đều không mê tín thành phố tuyến 1, mà các dự án phát triển đa phần đầu tư vào thành phố tuyến 2, tuyến 3, thực hiện quan điểm kiên trì phát triển thành phố tuyến 2, tuyến 3. Trên thực tế, điều này cũng là chìa khóa giúp Hằng Đại thành công. Bởi vì bố cục phát triển đặc biệt như vậy mới giúp nó nhanh chóng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Căn cứ theo số liệu, bảng xếp hạng bán hàng doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc bắt đầu từ 6 tháng cuối năm 2009, hai doanh nghiệp Hằng Đại và Vạn Khoa lần lượt chiếm vị trí thứ nhất về diện tích bán hàng và doanh số bán hàng. Nhưng hai công ty này trong mô hình phát triển vẫn có những điểm khác biệt rất lớn. Sản phẩm của tập đoàn Vạn Khoa chủ yếu phân bố ở các thành phố tuyến 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Cho dù diện tích bán hàng không bằng Hằng Đại, nhưng vẫn dựa vào điều kiện có lợi của thành phố tuyến 1 gặt hái được thành tích đáng kể. Còn các tòa mở bán của Hằng Đại chủ yếu ở thành phố tuyến 2, tuyến 3, lấy số lượng giành thắng lợi. Giới trong ngành phân tích, mô hình phát triển này của Hằng Đại có thể nói là tương đối ổn định, thu hồi vốn cũng hoàn thành trong thời gian ngắn. Đây là nguyên nhân chính giúp nó chiếm lĩnh ngôi vị hàng đầu trong ngành bất động sản. Đối với doanh nghiệp bất động sản, lựa chọn xây dựng dự án ở thành phố tuyến 1, mặc dù có ưu thế dân cư tập trung đông, lợi nhuận lớn, nhưng do sức cạnh tranh ở thành phố tuyến 1 khá lớn, cho nên cũng mang đến nhiều thách thức cho sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp. Còn thành phố tuyến 2 lại có tiềm lực phát triển lớn hơn. Nếu khai thác tốt, sẽ nhanh chóng ổn định được chỗ đứng trong ngành bất động sản. Hứa Gia Ấn đã nhìn thấu được điểm này, cho nên ông mới bố cục doanh nghiệp ở các thành phố tuyến 2, tuyến 3. Nhưng cùng với sự điều chỉnh chính sách nhà nước, khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp đi sâu vào phát triển thành phố tuyến 2. Điều này khiến cho Hằng Đại cũng phải chịu áp lực cạnh tranh khá lớn. Nhưng do Hằng Đại đi trước một bước, cho nên nó có được cơ hội trước. nhằm giúp cho quy mô phát triển của doanh nghiệp mở rộng thêm. Hứa Gia Ấn đã phóng tầm mắt đến thành phố tuyến 3. Cái gọi là thành phố tuyến 3 chỉ khu vực kém phát triển trong tỉnh. Nhưng đối với lựa chọn thành phố, Hứa Gia Ấn vẫn có tiêu chuẩn của mình, không phải là tùy ý thành phố nào cũng trở thành địa điểm đầu tư. Trong đó cần xét đến số lượng dân cư khu vực, nhu cầu tiêu dùng và khoảng cách với thành phố tuyến 2, vân vân. Thông qua khảo sát, Hằng lại bước vào thành phố tuyến 3 có chọn lọc. Điều khiến người khác vui mừng là thành phố tuyến 3 không nghèo khó như trong tưởng tượng. Cuộc sống của họ khá giàu có. Như vậy, lượng tiêu thụ bất động sản không chỉ bị ảnh hưởng. Ngược lại, có lúc còn vượt lên trên một số thành phố tuyến 2. Cho dù diện tích tiêu thụ của Hằng Đại không ngừng tăng lên, nhưng Tổng Giám đốc Hạ Hải Quân của Hằng Đại cho biết Hằng Đại không phải là mạo hiểm tiến về phía trước. Tất cả sự phát triển đều có kế hoạch. Thành tích của Hằng Đại mặc dù có bước phát triển nhảy vọt, nhưng điều này không chỉ là thay đổi của các con số, mà nó là thành quả thu được của Hằng Đại trong bố cục hợp lý. Sau này, hướng phát triển của Hằng Đại vẫn chủ yếu là nhà ở, đồng thời cũng kiên trì tập trung vào thành phố tuyến 2, tuyến 3. Nó không chỉ là hướng tiến của Hằng Đại, tin rằng nó cũng là trọng tâm phát triển của cả ngành bất động sản. Lựa chọn thành phố tuyến 2, tuyến 3 có thể nói là Hằng Đại mở cuộc tấn công lớn. Theo số liệu báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2011, hơn 94% lượng tiêu thụ của Hằng Đại đến từ thành phố tuyến 2, tuyến 3, gồm Trường Sa, Thái Nguyên, Thẩm Dương, Vũ Hán. Không thể không nói rằng nó gắn liền với sự lựa chọn thông minh của Hứa Gia Ấn. Khi Hằng Đại đang tiến bước mạnh mẽ, có người nghi ngờ về mô hình phát triển của nó. Cách thức lựa chọn khu đất của Hằng Đại có phải nhằm đầu cơ tích trữ không? Thực ra, hai điểm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cái gọi là đầu cơ là chỉ thương gia thông qua tích trữ đất, đợi sau khi tăng giá trị bán đi để kiếm lợi nhuận. Thông thường có một số đặc điểm sau. Sau khi lựa chọn được khu đất không khai thác ngay hoặc thông xong đem bán với tốc độ rất chậm. Sau khi khởi công công trình không xây dựng hoặc giả vờ đang xây dựng. Sau khi có được giấy phép không bán, cho dù bắt đầu mở bán cũng đẩy giá nhà lên rất cao để giảm lượng mua. Ngược lại, mô hình phát triển của Hằng Đại lại có điểm khác biệt rất lớn. Sau khi có được đất, ông lập tức khai thác quy mô lớn và cố gắng rút ngắn thời gian xây dựng. Sau khi xây xong tòa nhà, lập tức đưa vào thị trường, bán liên tục theo giá thị trường. Cho nên sự phát triển này của Hằng Đại không được gọi là đầu cơ. Đối với doanh nghiệp bất động sản, nếu nhanh chóng bước vào thành phố tuyến 2, tuyến 3, không chỉ tiết kiệm giá thành phát triển cho doanh nghiệp, mà trong trường hợp áp lực cạnh tranh ít còn nhanh chóng triển khai công việc của mình, nâng cao tỷ lệ chiếm lĩnh trên thị trường. Nói một cách cụ thể, ưu thế gồm các điểm sau đây. 1. Tránh xung đột trực diện đối với doanh nghiệp lớn, giảm áp lực cạnh tranh. Bất kỳ doanh nghiệp bất động sản mới nổi nào muốn tồn tại được trong thị trường, trước tiên cần xét đến vấn đề sức cạnh tranh. Đối mặt với doanh nghiệp lớn đã tồn tại trên thị trường, bước vào phát triển thành phố tuyến 2, tuyến 3, có thể tránh được ma sát chính diện với nó. Như vậy cũng giúp bảo tồn lực lượng một cách tốt nhất, giúp doanh nghiệp ổn định được chỗ đứng. 2. Giảm bớt giá thành, thu hồi vốn nhanh. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn có được lãi cần đặt yếu tố giá thành lên vị trí hàng đầu. Trong bố cục thành phố tuyến 2, tuyến 3, xét từ bề nổi giống như mất đi một số ưu thế. Nhưng trên thực tế, bởi vì đặc điểm của thành phố tuyến 2, tuyến 3 mới giảm thiểu được giá thành phát triển doanh nghiệp, thắng lợi trong sự phát triển lâu dài. Mặt khác, khi khai thác thành phố tuyến 2, tuyến 3, tốc độ thu hồi vốn cao hơn thành phố tuyến 1. Như vậy, giúp doanh nghiệp tích lũy được càng nhiều vốn dự trữ, cho dù là dự án mới khai thác hay đối mặt với rủi ro đều rất có ích. 3. Giúp giảm thiểu tối đa ảnh hưởng chính sách nhà nước. Khi chính sách điều chỉnh kinh tế vĩ mô của nhà nước có thay đổi, thành phố tuyến 1 chịu ảnh hưởng đầu tiên. So với nó, thành phố tuyến 2, tuyến 3 do nhu cầu bản thân, ảnh hưởng mà doanh nghiệp phải chịu giảm đi rất nhiều. Như vậy sẽ giảm bớt rủi ro và phiền phức. 4. Dễ có được khoản vay. Đã từng có phóng viên hỏi Hứa Gia Ấn, đối mặt với tình hình thắt chặt của ngân hàng, khoản vay của Hàng Đại có khó khăn hơn không? Hứa Gia Ấn trả lời, có thể nói là đem đến cho Hàng Đại một viên thuốc trợ tim. Ông nói, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng như vậy, bởi vì đối với ngân hàng mà nói, rủi ro thấp là điểm đầu tư rất có sức hút. Giá thành đất đai ở thành phố tuyến 2, tuyến 3 khá thấp, rủi ro ít, cho nên nhất định có nhiều ngân hàng đồng ý cho Hàng Đại vay tiền. Đối với thương nhân bất động sản, bố cục phân bố ở thành phố tuyến 2, tuyến 3 còn giúp phân tán rủi ro, bởi vì số lượng thành phố tuyến 2, tuyến 3 cao hơn rất nhiều số lượng thành phố tuyến 1. Khi chính sách của nhà nước có biến động, ảnh hưởng trên khu đất này có thể bù bằng khu đất khác. Như vậy, có thể từng bước giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. Mặc dù trong tình trạng hiện nay, ngành bất động sản ở thành phố tuyến 3 vẫn chưa được phát triển đúng mức, nhưng xét về lâu dài, các doanh nghiệp bất động sản lớn này sau khi bước vào thành phố tuyến 3 sẽ vận dụng chênh lệch khu vực để chiếm lĩnh thị trường, giúp ngành bất động sản thành phố tuyến 3 được phát triển nhanh chóng, hình thành hiệu suất tập trung, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến. Cho nên cơ hội thương mại trong đó là không thể đo đếm được. Nếu cố gắng nắm bắt sớm, sẽ trở thành cơ hội phát triển lớn cho doanh nghiệp. Có được ưu thế trên các phương diện nguồn lực, người tiêu dùng, vân vân. Dĩ nhiên, ngoài yếu tố địa lợi, thì yếu tố nhân hòa của thành phố tuyến 2, tuyến 3 cũng rất quan trọng. Do mức phát triển ở địa phương khá lạc hậu, cho nên chính phủ rất hoan nghênh doanh nghiệp đến đây xây dựng. Ví dụ như Hàng Đại, đến đâu cũng được chính quyền địa phương coi trọng. Chỉ trong năm 2010, Hứa Gia Ấn đã được gặp mặt các lãnh đạo, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh của năm tỉnh thành, Hà Bắc, Sơn Đông, Cát Lâm, vân vân. Đối với sự phát triển của doanh nghiệp rất có lợi. Nếu lãnh đạo các doanh nghiệp khác cũng hiểu rõ được điểm này, vậy khoảng cách mở rộng phát triển bản thân doanh nghiệp cũng không còn xa nữa. Chiến lược kinh điển 23. Quy phạm thao tác quản lý tiêu chuẩn hóa thông suốt. Nói đến ông trùm bán lẻ Walmart, tin rằng không có mấy ai không biết tại sao từ một cửa hàng tạp hóa bán đồ dùng hàng ngày, sau cùng lại trở thành doanh nghiệp xuất sắc top 100 thương hiệu lớn của tạp chí Tài Phú. Nguyên nhân chính trong đó chính là Walmart biết sử dụng mô hình quản lý tiêu chuẩn hóa. Bắt đầu từ năm 1951, chuỗi cửa hàng mang tên Walmart bắt đầu lọt vào tầm mắt của người dân trên khắp toàn cầu. Cũng có thể ngay từ lúc bắt đầu không có ai để ý đến cửa hàng tạp hóa nhỏ bé này. Nhưng khi thị trường bách hóa ở các địa phương bị hạ gục, mọi người mới thực sự nhìn thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ của Walmart, đồng thời cũng bắt đầu có cái nhìn chính xác về ma lực cơ chế mua hàng thống nhất trên toàn cầu. Cái gọi là mua hàng thống nhất toàn cầu chính là biểu hiện cụ thể kinh doanh và quản lý tiêu chuẩn hóa. Dựa vào điểm này, doanh thu của Walmart tăng trưởng lên hơn 20 lần trong mười mấy năm. Không thể không nói rằng đây là kỳ tích trong ngành thương mại. Tương tự như vậy, trong ngành bất động sản Trung Quốc, Hằng Đại cũng áp dụng mô hình quản lý tiêu chuẩn hóa này. Bước từ Trung Quốc đến thế giới, trở thành nhà khai thác bất động sản lớn nhất. Năm 2004, doanh nghiệp Hằng Đại xuất bản tiêu chuẩn công trình chất lượng ở Quảng Châu. Trong văn bản này, liệt kê ra hơn 6.000 tiêu chuẩn thi công lớn nhỏ. Có thể nói, bắt đầu từ lúc này, Hứa Gia Ấn đã quyết tâm xây dựng Walmart trong ngành bất động sản. Hiện nay, Hằng Đại có hơn 200 dự án trải khắp hơn 100 thành phố trên toàn quốc. Nhưng cho dù địa điểm ở đâu, trước khi mở bán đều cần đáp ứng yêu cầu hoa viên đẹp, cộng tầng tiêu chuẩn, cộng nội thất chất lượng. Nếu không, không được mở bán. Đây chính là quản lý tiêu chuẩn hóa trong quá trình tiêu thụ bất động sản. Còn ở Quảng Châu, còn xây dựng trụ sở chỉ huy của Hằng Đại. Trong đó có phòng ban rất đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật liệu Hằng Đại Quảng Châu, do Phó Tổng Giám đốc Hằng Đại Từ Văn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty thiết bị này. Căn cứ theo quy định doanh nghiệp, các chi nhánh công ty Hằng Đại đều cần lên kế hoạch dự án của mình báo cáo cho công ty thiết bị vật liệu, sau đó ký kế hoạch mua hàng với bên vật liệu. Cũng chính là nói, các chi nhánh công ty ở các khu vực không trực tiếp giao dịch với nhà cung cấp vật liệu, như vậy có thể nâng cao năng lực nắm bắt và thực hiện của doanh nghiệp. Mặt khác, do công ty thiết bị vật liệu thống nhất mua vật liệu, do các yếu tố số lượng khá lớn, kịp thời thanh toán, vân vân, giúp giảm giá nguyên vật liệu, tiết kiệm giá thành cho doanh nghiệp. Không chỉ ở phương diện vật liệu như vậy, ở rất nhiều chi tiết nhỏ Hàng đại cũng áp dụng mô hình quản lý tiêu chuẩn hóa thống nhất. Năm 2009, tòa nhà mới xây dựng ở Trường Sa, Hồ Nam dưới danh nghĩa của Hàng đại mở bán. Nhằm mở rộng tuyên truyền, công ty đã mời rất nhiều phóng viên Hồng Kông đến phỏng vấn. Phóng viên không ngờ rằng ngay cả giấy mời họ đến phỏng vấn cũng giống hệt như tổng công ty ở Quảng Châu. Điều này khiến họ phải thốt lên: sức mạnh tiêu chuẩn hóa thật lớn. Tóm lại, để tránh rủi ro, giảm giá thành, đảm bảo chất lượng cao cho doanh nghiệp, quản lý tiêu chuẩn hóa của Hàng đại bao gồm các phương diện sau. 1. Lựa chọn dự án tiêu chuẩn hóa. Trong lựa chọn dự án, cần xét đến yếu tố các phương diện như vị trí khu vực, quy mô định vị bản thân dự án và hiện trạng dự án. Các công ty con ở các khu vực trên phương diện này đều cùng lựa chọn tiêu chuẩn chung, do đó đảm bảo dự án có thể khai thác thuận lợi và sau cùng thu được lợi ích. 2. Thiết kế quy hoạch tiêu chuẩn hóa. Tổng công ty Hàng đại dựa vào loại hình sản phẩm khác nhau, chia thành 4 hệ thống lớn. Căn cứ vào đặc điểm thị trường các khu vực khác nhau, thiết kế ra hơn 150 loại nhà tiêu chuẩn. Sau đó tất cả các dự án có thể lựa chọn phương án thiết kế tương ứng tiến hành thi công. Như vậy, giúp bảo đảm chất lượng sản phẩm, không thiếu sót, ảnh hưởng đến tiêu thụ. 3. Sử dụng vật liệu tiêu chuẩn hóa. Vật liệu mà tất cả các công ty con sử dụng đều do công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật liệu Hàng đại Quảng Châu mua. Như vậy, một mặt giúp chi nhánh công ty kịp thời cung cấp vật liệu, đảm bảo tiến độ công trình, mặt khác cũng giúp bớt được giá thành xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình. 4. Chào thầu tiêu chuẩn hóa. Cho dù là chi nhánh công ty của thành phố nào, đều do trụ sở chính Hàng đại chào thầu. Nội dung đấu thầu bao gồm các phương diện chủ đề, nội thất, hoa viên, v.v. Đối với các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, Hàng đại cũng có lựa chọn của mình. Cần dẫn đầu trong ngành hoặc thuộc top 10 toàn quốc. Như vậy, có thể vận dụng ưu thế nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cũng giảm bớt chi phí không cần thiết. 5. Quản lý và marketing tiêu chuẩn hóa. Cứ ra ấn yêu cầu chế độ quản lý thống nhất nội bộ doanh nghiệp. Mỗi một hạng mục sau khi trải qua sát hạch và kiểm tra nghiêm ngặt mới được đưa vào thị trường. Không có ngoại lệ, không có đặc biệt, từ đó đảm bảo chất lượng tốt của sản phẩm. Khi tiến hành mở bán, công ty sát hạch tiêu chuẩn thống nhất toàn bộ dự án chi nhánh công ty. Sau đó căn cứ theo tình trạng khác nhau của các khu vực, đưa ra điều chỉnh tương ứng. Nhưng mô hình kinh doanh hoa viên đẹp cộng tầng tiêu chuẩn cộng nội thất chất lượng không thay đổi. Các khu vực cần nghiêm chỉnh thực hiện theo mô hình này. Từ đó đảm bảo Hàng đại có được doanh số và diện tích tiêu thụ cao. Quản lý tiêu chuẩn hóa trên đối với người thường cũng có một số rắc rối, nhưng nó lại là chìa khóa bảo đảm cho Hàng đại không ngừng tiến lên. Mất đi tiêu chuẩn hóa, quản lý công ty sẽ bị lỏng lẻo. Cho nên chỉ có kiên trì quản lý tiêu chuẩn hóa mới tập trung quyền lực trong tay nhà lãnh đạo, mới tăng cường được năng lực nắm vững đại cục, tránh phân tán quyền lực, dẫn đến hiện tượng lỏng lẻo trong quản lý của chi nhánh công ty. Cho nên trong các tài liệu quảng cáo của hàng đại, chúng ta thường thấy có câu nhà lãnh đạo bất động sản chất lượng cao vận hành tiêu chuẩn hóa Trung Quốc. Đây không phải là câu nói suông, càng không phải để thu hút ánh mắt của toàn cầu. Hàng đại dưới sự lãnh đạo của Hứa Sa Ấn thực sự thông qua quản lý và vận hành tiêu chuẩn hóa, bước sang tầm cao mới, tạo ra kỳ tích doanh số hết lần này đến lần khác. Đối với doanh nghiệp bất động sản khác, có thể học được rất nhiều thứ, trong đó muốn thực hiện vận hành tiêu chuẩn hóa giống như hàng đại, trước tiên cần chuẩn bị hai điểm: tiêu chuẩn hóa và năng lực thực hiện. Hai yếu tố này không thể tách rời nhau, hỗ trợ cho nhau. Không có tiêu chuẩn hóa, năng lực thực hiện có mạnh đến đâu cũng khó đảm bảo cho công ty vận hành quy củ. Còn nếu không có năng lực thực hiện, vận hành tiêu chuẩn hóa cũng trở thành câu chữ sáo rỗng, không phát huy được vai trò thực sự. Chỉ có kết hợp hai yếu tố này mới phát huy được hiệu quả của nó. Đương nhiên, mô hình kinh doanh tiêu chuẩn hóa này không phải chỉ là khung sắt, nó cần nhà lãnh đạo căn cứ vào thực tế khác nhau để điều chỉnh thích hợp. Đối với quản lý tiêu chuẩn hóa của hàng đại, Viện trưởng Tiêu của Viện Thiết kế Xây dựng Hàng Đại đã đưa ra giải thích. Trong doanh nghiệp Hàng Đại, tòa Quảng Đông và tòa Trường Sa về cơ bản không khác nhau, nhưng do thời tiết khí hậu ở hai khu vực này khác nhau, chúng tôi có thay đổi thiết kế. Đương nhiên, nó giống nhau đến trên 80%. Có thể thấy, khi vận dụng quản lý tiêu chuẩn hóa, thêm vào cải thiện theo khu vực, thời gian mới giúp chất lượng sản phẩm tốt hơn. Nếu cứ làm theo sách vở, sẽ không có ý nghĩa thực sự của tiêu chuẩn hóa. Đối với doanh nghiệp bất động sản mới nổi, điểm có lợi nhất khi vận dụng quản lý tiêu chuẩn hóa là tốc độ phát triển nhanh, giá thành vận hành thấp, mô hình có thiết kế thống nhất, chỉ đạo thống nhất, mở bán thống nhất, luôn tiết kiệm được nhiều thời gian. Như vậy, sản phẩm xây dựng mới được nhanh chóng đưa ra thị trường để tiêu thụ. Việc thống nhất mua nguyên vật liệu vừa giảm bớt giá thành nguyên liệu, tiết kiệm giá thành đất đai và giá thành xây dựng. Từ đó, đảm bảo công ty có được càng nhiều lợi nhuận. Phát triển tốc độ cao và xây dựng giá thành thấp có thể nói là điều kiện tất yếu mà bất kỳ công ty nào muốn phát triển lớn mạnh, đặc biệt là công ty ở giai đoạn khởi đầu, càng vô cùng quan trọng. Một người trong ngành đã từng nói, rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với hàng đại bởi họ nhìn thấy quản lý tiêu chuẩn hóa của nó. Thậm chí những thứ nhỏ nhặt như đèn đường, tay nắm cửa ở Côn Minh và Thẩm Dương cũng áp dụng tiêu chuẩn thống nhất, làm giống nhau. Mô hình quản lý như vậy không chỉ thể hiện được tư duy tổng quát của Hứa Sa Ấn, càng thể hiện được dụng ý đến từng chi tiết của nhà lãnh đạo. Không có điểm này, hàng đại có thể sẽ không thành công như ngày hôm nay. Tiêu chuẩn hóa, quy mô hóa, chất lượng hóa đã trở thành chiếc xe choi ca thúc đẩy hàng đại phát triển. Sự phát triển của hàng đại trong tương lai vẫn gắn chặt với ba phương diện này, trong đó tiêu chuẩn hóa là tiền đề và cơ sở của hai phương diện kia. Chỉ có kiên trì tiêu chuẩn hóa mới nhanh chóng mở rộng quy mô phát triển, đồng thời thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là bảo vật của Hằng Đại, cũng là thể hiện trí tuệ của Hằng Đại. Chiến lược kinh điển 24: Tiến quân vào thành phố tuyến 1, khai quật bất động sản thương mại. Trong ngành bất động sản, chủ yếu gồm hai loại bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại. Tập đoàn Hằng Đại trong sự phát triển lâu dài luôn lấy bất động sản nhà ở làm mục tiêu chính, đồng thời hứa ra ấn luôn lấy thành phố tuyến 2, tuyến 3 là bố cục công ty. Thêm vào đó một phần thành phố tuyến 3 phát triển. Nhưng nếu muốn doanh nghiệp nâng cao hơn nữa, cần bước vào thành phố tuyến 1. Chỉ có như vậy mới hình thành được bố cục doanh nghiệp phân bố toàn quốc, đồng thời cũng tăng thêm không gian lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhưng làm được điểm này đương nhiên không hề dễ dàng. Trước tiên, điểm lại kinh nghiệm của các ông trùm bất động sản khi bước vào thị trường Bắc Kinh, Thượng Hải. Tập đoàn Vàng Khoa cho dù luôn là con chim đầu đàn trong ngành bất động sản, nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng tiến quân vào thành phố tuyến 1 Bắc Kinh, Thượng Hải. Năm 2005, thông qua phương thức chào thầu, Vàng Khoa cuối cùng mới có được 430.000 mét vuông đất, cuối cùng đã thực hiện đột phá từ số 0 chiếm lĩnh Bắc Kinh. Tập đoàn Lục Địa đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh không thể xem thường trong ngành bất động sản trong nước. Bắt đầu từ năm 2001, Lục Địa đã lần lượt cắm mốc khắp hơn 10 thành phố như Trường Xuân, Tây An, Nam Kinh, Tô Châu, Thành Đô, Trùng Khánh, Côn Sơn, với khí thế bao phủ khắp toàn quốc. Với tốc độ phát triển này khiến cho giới bất động sản thời đó kinh ngạc. Nhưng mãi cho đến năm 2009, Lục Địa mới chiếm được mảnh đất đầu tiên ở Bắc Kinh và phải trả với giá trên trời 3,025 tỷ nhân dân tệ. Tại sao công ty hàng đầu này khi bước vào phát triển ở thị trường Bắc Kinh, Thượng Hải lại gặp phải nhiều khó khăn như vậy? Nguyên nhân chủ yếu gồm hai điểm sau. Một, mức khốc liệt trong cạnh tranh thị trường bất động sản Bắc Kinh cao hơn rất nhiều so với thành phố tuyến 2, tuyến 3. Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, Thượng Hải lại là thành phố lớn nhất cả nước. Cho dù là tình hình kinh tế hiện tại hay tiềm lực phát triển trong tương lai đều là mảnh đất mà mọi người tranh giành. Do đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp bất động sản chen chân tiến quân vào Bắc Kinh, Thượng Hải. Trong trường hợp này, có được đất đương nhiên khó khăn hơn rất nhiều. 2. Giá đất cao hơn nhiều so với các thành phố khác. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế mang đến, ngoài cuộc sống đầy đủ cho người dân, còn là giá cả thị trường tăng vọt. Trong lĩnh vực bất động sản cũng như vậy. So với các khu vực khác, giá đất ở Bắc Kinh, Thượng Hải cao hơn rất nhiều. Thêm vào đó là cạnh tranh khốc liệt, giá cả càng ngày càng cao. Doanh nghiệp không có thực lực chỉ đành ngậm ngùi rút lui. Giống như đại doanh nghiệp Vạn Khoa, lục địa cũng suy nghĩ kỹ rồi mới mua, không dám vội vàng độc thủ. Hàng đại tiến quân muộn vào thị trường Bắc Kinh, Thượng Hải cũng xét từ hai nguyên nhân trên. Hứa Gia Ấn đã từng nói, ở phương diện có được đất, hàng đại cũng vẫn rất nghèo. Nếu chúng tôi khai thác với 10 tỷ nhân dân tệ, lựa chọn phát triển ở thành phố tuyến 2, tuyến 3, quy mô công ty nhanh chóng mở rộng, thực lực cũng mạnh hơn. Còn nếu lấy 10 tỷ đó đầu tư ở Bắc Kinh, rất có thể chỉ làm được 3 dự án. Khi đó tốc độ phát triển bị ảnh hưởng lớn, hàng đại chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi phát triển nhanh chóng, hướng đến toàn quốc là bởi vì bám chắc ở thành phố tuyến 2, tuyến 3, dùng đầu tư ít nhất để có được lợi ích lớn nhất. Nhưng chỉ phát triển ở thành phố tuyến 2, tuyến 3 cũng không phải là kế lâu dài. Muốn giúp doanh nghiệp lớn mạnh, cần giơ cao ngọn cờ của mình ở thành phố tuyến 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải. Ngoài ra, hàng đại từ trước tới nay luôn chú trọng bất động sản nhà ở. Khi phát triển bất động sản thương mại không đủ cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện. Năm 2009, Hứa Gia Ấn đã từng nói, hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải, hàng đại nhất định phải tiến quân vào. Nhưng hiện nay, chúng tôi cần dốc sức vào thành phố tuyến 2, tuyến 3. So với các thành phố tuyến 1, thành phố tuyến 2 phát triển cũng có rất nhiều yếu tố có lợi. Không chỉ đất nhiều mà còn có nhiều thứ chưa được khai thác. Đây là cơ hội tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi lựa chọn khai thác cùng với đất, như vậy sẽ quy tụ được nhiều lợi ích. Các khu vực Bắc Kinh, Thượng Hải đương nhiên có nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhưng nếu phát triển vài năm ở thành phố tuyến 2, tuyến 3, tích lũy được thực lực nhất định, rồi mới tiến quân vào các thành phố tuyến 1, Bắc Kinh, Thượng Hải này. Xét từ cục diện sau, doanh nghiệp bất động sản lớn như Vạn Khoa, Trung Hải đều bắt đầu phát triển từ thành phố tuyến 2, tuyến 3, chứng tỏ năng lực phán đoán của Hứa Gia Ấn ban đầu là đúng đắn. Bắt đầu từ năm 2010, hàng đại bắt đầu tiến quân vào thị trường Bắc Kinh, Thượng Hải. Trong 6 tháng cuối năm đó, người đọc Tân Kinh báo nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện quảng cáo Hàng đại Kim Bích Thiên Hà của hàng đại. Dự án Kim Bích Thiên Hà nằm ở góc núi Đông Bản Bắc Kinh, cách Bắc Kinh chỉ 80 km. Khu vực này là khu vực mở rộng xuống phía đông của Bắc Kinh, là tuyến mở rộng đường cao tốc Kinh Bằng, điểm giao cắt ngang dọc ba tuyến Kinh Thẩm. Giới trong ngành đã bắt đầu chú ý đến, hàng đại đã bắt đầu phát ra tín hiệu tiến quân vào Bắc Kinh. Không lâu sau, trên website chính thức đường dây nóng môi trường Thượng Hải đã gửi đi thông báo. Tên thông báo là công bố đánh giá ảnh hưởng môi trường dự án quảng trường Trung Huệ. Những người am hiểu hàng đại đều biết quảng trường Trung Huệ ở đây chính là dự án lên kế hoạch cách đây 2.5 năm của hàng đại nằm ở Thượng Hải. Trong công bố doanh số tháng 8 năm đó, Hứa Gia Ấn phát biểu hàng đại đã tham gia hoạt động tranh thầu khu vực Trung Phục, Bắc Kinh. Có thể thấy hàng đại đã chuẩn bị kỹ cho việc tiến quân vào Bắc Kinh, Thượng Hải, chỉ là đợi thời cơ chín muồi. Tất nhiên, muốn mở rộng doanh nghiệp bất động sản không hiểu rõ về Bắc Kinh, Thượng Hải, bố cục phát triển doanh nghiệp không hoàn thiện, tương lai xây dựng đế quốc bất động sản sẽ tổn thất nhiều. Trong sự phát triển của bất động sản thương mại, Hứa Gia Ấn cũng thể hiện niềm tin và kỳ vọng của mình. Xét về tổng thể, sự phát triển của bất động sản thương mại đã dần dần vượt lên bất động sản nhà ở. Theo thống kê số liệu của phòng ban liên quan, năm 2011, diện tích tiêu thụ tầng 1, 2 của 4 thành phố lớn là 3.600.000 m², so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng 13%, còn diện tích tiêu thụ bất động sản nhà ở tuyến 1, 2 là 33.530.000 m², giảm 13% so với cùng kỳ. Có thể thấy, chỉ nắm bắt được sự phát triển bất động sản thương mại là không được, còn cần chiếm lĩnh thị trường nhất định trong lĩnh vực bất động sản thương mại mới thành công. Do đó, Hứa Gia Ấn nói, hàng đại muốn phát triển bất động sản thương mại là vấn đề cần định hướng. Định hướng của chúng ta đối với nó là tổng hợp bất động sản thành phố, với điểm xuất phát là các tỉnh thành phát triển, mở rộng từng điểm một, xây dựng bất động sản thương mại có tính tiêu chuẩn. Năm 2001, Hàng Đại tổ chức khai mạc chợ du lịch tại Thanh Viễn, Quảng Châu, đánh dấu sự phát triển bất động sản thương mại của Hàng Đại, bước một bước quan trọng. Hiện nay có thể thấy, Hàng Đại trong xây dựng tiêu chí ngành du lịch đã bao phủ khắp mười mấy tỉnh thành Quảng Đông, Trùng Khánh, Thạch Gia Trang, Thiên Tân, Urumqi, thực hiện ý tưởng ban đầu của Hứa Gia Ấn. Sự phát triển của Hàng Đại trong tương lai với trọng tâm bất động sản nhà ở chuyển biến thành bất động sản nhà ở kết hợp với bất động sản thương mại. Trong bố cục doanh nghiệp cũng lấy thành phố tuyến 2, 3 là nền tảng, thúc đẩy toàn lực thị trường bất động sản thành phố tuyến 1 trở thành anh cả trong giới bất động sản Trung Quốc. Thực ra, đối với một doanh nghiệp bất động sản, phát triển bất động sản thương mại đã trở thành xu thế và bước tiến lớn. Cho dù là thành phố tuyến 1 hay ở các thành phố tuyến 2, tuyến 3 mà kinh tế chưa phát triển, xây dựng thương mại tập trung đã trở nên ngày càng quan trọng, trở thành đối tượng cạnh tranh thương mại bất động sản. Cùng với sự phát triển bất động sản nhà ở trong mấy năm của thành phố tuyến 2, tuyến 3, đối với nhu cầu xây dựng thương mại bắt đầu đột phá rõ rệt, thậm chí vượt quá thành phố tuyến 1. Theo báo cáo nghiên cứu liên quan, đến năm 2020, thành phố tuyến 1 chiếm tỷ trọng bất động sản Trung Quốc 10%. Điều này chứng tỏ thành phố tuyến 2, tuyến 3 vẫn có tiềm lực phát triển lớn, ắt trở thành khu đất cạnh tranh của các nhà bất động sản. Nhưng điều này không phải là từ bỏ sự phát triển vào thành phố tuyến 1. Sự thành công của Hàng Đại nói với chúng ta rằng chỉ có tiến quân vào thành phố tuyến 1, kết hợp cơ sở phát triển thành phố tuyến 2, tuyến 3 mới trở thành đế quốc bất động sản bố cục hoàn chỉnh, nếu không sẽ như mất một cái chân khó để đi xa. Muốn sống như Hàng Đại, thành công bước vào thành phố tuyến 1, đồng thời thúc đẩy phát triển bất động sản thương mại, ngoài cần có sự hỗ trợ vốn nhóm khách hàng cố định còn cần có lực lượng nhân tài trù bị. Nếu thiếu quy hoạch chuyên nghiệp trên con đường phát triển trong tương lai đối với công ty, rất khó để hoàn thành chuyển hoạt đối với hàng tại, bởi vì lựa chọn thông minh của Hứa Sa Ấn mới giúp doanh nghiệp tiến bước trên con đường phía trước, tránh rủi ro, ít đi chạy hướng. Chiến lược kinh điển 25, chiến lược Hồng Hải trưởng thành trong nghịch cảnh. Sự phát triển bất kỳ ngành nghề nào cũng có một quá trình đan xen, lúc thịnh, lúc suy. Gặp mùa đông của ngành nghề là điều khó tránh. Đương nhiên, ngành bất động sản cũng không phải ngoại lệ. Là người lãnh đạo doanh nghiệp, khi môi trường chung tốt đẹp không chỉ cần giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát triển, mà càng quan trọng hơn chính là trong thời kỳ đáng lo ngại cần đưa ra những phán đoán đúng đắn, dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn. Bắt đầu từ năm 2006, dưới sự dẫn dắt của Hứa Sa Ấn, Hằng Đài bắt đầu không ngừng nhanh chóng phát triển. Trong vòng 5 năm, diện tích kiến trúc tăng trưởng 34 lần. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2010, đất đai thuộc dự án đứng tên doanh nghiệp, số lượng từ 2 khu đất tăng lên 62 khu. Công ty còn xây dựng những chi nhánh công ty con ở Quảng Tây, Thiên Tân, Trùng Khánh, Trường Sa, v.v. Có tất cả hơn 200 dự án bất động sản lớn. Năm 2010, diện tích tiêu thụ tính trên hợp đồng của công ty đã tăng lên con số 7.890.000 m², trở thành doanh nghiệp bất động sản có diện tích công trình kiến trúc lớn nhất Trung Quốc. Những người trong ngành đều biết, trong thời gian vài năm này, tình hình chung của ngành bất động sản không thuận buồm xuôi gió mà còn bị hàn lưu tấn công nhiều lần. Do số người cạnh tranh nhiều nên trong một thời gian ngắn, thị trường nhanh chóng rơi vào trạng thái bão hòa. Ngành bất động sản từ những ngày đầu tiến công, đầu kim, cũng bắt đầu dần dần chuyển sang Hồng Hải. Hồng Hải là khái niệm thị trường tương ứng với Lam Hải. Trong Hồng Hải, ranh giới ngành nghề có phân chia và hoạch định rõ ràng. Thị trường sau một khoảng thời gian phát triển cũng được tiêu chuẩn hóa và định hình hóa. Những doanh nghiệp trong Hồng Hải nếu không có sức cạnh tranh mạnh mẽ sẽ bị đối thủ cạnh tranh khác thay thế và cuối cùng sẽ bị thị trường đào thải. Nhưng Lam Hải lại là thị trường chưa được khai thác và phát triển, còn có rất nhiều cơ hội phát triển. Trong mấy năm phát triển này, Hằng Đài có thể đạt được những thành tích đáng tự hào như vậy nhờ một điểm quan trọng là chiến lược Hồng Hải của Hứa Sa Ấn đã phát huy tác dụng. Từ năm 2004, chính phủ Trung Quốc khống chế nghiêm ngặt hơn đối với ngành bất động sản, thậm chí có khi trong một năm nhiều lần điều chỉnh chính sách. Tình trạng này kéo dài cho đến hiện nay. Trong đó, ngành bất động sản đã trải qua nhiều lần suy thoái. Đến ông vua bất động sản Ti Côn đã từng nói rằng tất cả doanh nghiệp bất động sản nên làm tốt công tác chuẩn bị trải qua mùa đông. Chính trong bối cảnh chung như vậy, Hứa Sa Ấn đưa ra chiến lược Hồng Hải. Ông chỉ ra khi nội bộ ngành nghề đang trong giai đoạn giảm tốc độ phát triển, nếu doanh nghiệp làm chậm lại tốc độ phát triển thì sẽ bị thị trường với nhiều biến hóa hết sức nhanh chóng đẩy về phía sau. Thế nên điều hàng đại cần làm là chính trong lúc này cần nâng cao tốc độ phát triển của mình, thậm chí thực hiện sự phát triển đi đầu trên thị trường. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chiến lược này trên thực tế là một quy hoạch phát triển nhận biết rõ hiện trạng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Trong quy hoạch này, hàng đại cuối cùng cần thực hiện chính sách là mục tiêu ba cái nhất. Đầu tiên, cần xây dựng quy mô hạng nhất. Bất kỳ một doanh nghiệp bất động sản nào cũng đều muốn xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, không có một quy mô phát triển nhất định không được. Nếu một năm công ty chỉ có thể tiến hành làm một dự án hoặc có nghiệp vụ ở một thành phố thì rất khó mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Điều Hứa Sa Ấn muốn hàng đại thực hiện được chính là giữ được lượng dự trữ đất đai, đồng thời còn phải nỗ lực thực hiện ba phương diện doanh nghiệp phải đứng hạng nhất trong ngành, đó là diện tích kiến trúc, diện tích tiêu thụ và kim ngạch tiêu thụ. Hứa Sa Ấn kiên định niềm tin rằng trong tương lai hàng đại sẽ phát triển vượt xa dự đoán của mọi người. Không gian tăng giá trị rất lớn. Cho dù hoàn cảnh khách quan có khó khăn thế nào cũng không cho phép bán ra một mẫu đất nào, không cho phép chuyển nhượng đi dù nửa dự án nào cả. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn vốn? Phương thức hàng đại đã áp dụng chính là thu hút sự ủng hộ về vốn từ bên ngoài, bao gồm thu hút nguồn vốn quốc tế lên sàn chứng khoán, hội nhập vốn ở Hồng Kông, điều chỉnh định giá để nhanh chóng thu hồi vốn tiêu thụ. Ngoài ra, hàng đại có điều chỉnh và tốc độ xây dựng một số dự án thực hiện xây dựng có trọng điểm, kết hợp nhanh chậm để giảm nhẹ áp lực cho doanh nghiệp. Thông qua một loạt các biện pháp, kim ngạch tiêu thụ của hàng đại tăng lên đạt hơn 50 tỷ nhân dân tệ. Đồng thời có hơn 200 dự án bất động sản lớn trên hơn 100 thành phố như Quảng Châu, Thượng Hải trở thành nhà bất động sản có diện tích kiến trúc lớn nhất Trung Quốc. Tiếp theo, cần xây dựng thương hiệu hàng đầu, cũng tức là trong quá trình đưa thương hiệu của doanh nghiệp vào thị trường, cùng lúc với việc người tiêu dùng mua sản phẩm sẽ làm cho họ có thể nhận ra được thương hiệu của hàng đại. Để thực hiện mục tiêu này, tại các công ty con của hàng đại trên cả nước và trong các dự án kiến trúc đều tiến hành phương thức vận hành doanh nghiệp một cách thống nhất. Trước khi tiến hành tiêu thụ một tòa nhà, công ty đều tiến hành điều tra các điều kiện lắp đặt, sửa chữa và mạng lưới đường ống xung quanh. Chỉ khi đạt được tiêu chuẩn nhất định thì lô nhà đó mới được đem vào thị trường để bán. Mục đích của cách làm đó là dùng sản phẩm có chất lượng cao để có được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, từ đó tạo dựng thương hiệu tốt. Ngoài ra, hàng đại còn nêu ra tôn chỉ kinh doanh, chất lượng tòa nhà tạo nên thương hiệu, sự thành tín của doanh nghiệp tạo nên sự vĩ đại. Mục đích để nhắc nhở công ty từ trên xuống dưới đều phải ghi nhớ hai chữ thành tín. Khi sự thành tín làm nền tảng tạo dựng doanh nghiệp sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho nâng cao sức cạnh tranh. Hứa ra ấn tin chắc chỉ có xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và đúng đắn mới có thể đảm bảo sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Thứ ba, cần xây dựng đội ngũ tập thể hàng đầu để thu hút nhiều hơn những nhân tài ưu tú gia nhập hàng ngũ hàng đại. Hứa Gia Ấn đã chế định một loạt cơ chế thu hút nhân tài ở công ty. Bước thứ nhất chính là bắt đầu khai quật từ nội bộ công ty, tiến hành các cuộc thi giữa các bộ phận. Không cần biết là ai, chỉ cần có tài thực sự có thể tạo nên những thành tích tốt trên công việc là có thể giành chiến thắng trong cạnh tranh tại công ty, sẽ được thăng chức. Bước thứ hai, thu hút nhân tài từ bên ngoài. Về phương diện này, Hứa Gia Ấn trước giờ chưa từng keo kiệt, chỉ cần có tri thức và năng lực sẽ tuyển dụng họ đến với hàng đại, từ đó xây dựng cho mình một đội quân tri thức. Bước thứ ba, cần bồi dưỡng nhân tài. Mỗi nhân viên mới bước vào công ty đều có một hoặc nhiều hơn một người hướng dẫn. Trong quá trình tiếp xúc giữa người cũ và người mới, kinh nghiệm làm việc và kiến thức chuyên môn giống như chảy tiếp sức được truyền đi từng lớp. Như vậy, mỗi nhân viên mới đều trưởng thành trong thời gian ngắn, nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ của công ty. Thông qua kế hoạch gồm 3 bước này, nhân tài chuyên môn của hàng đại, cho dù là về số lượng hay về chất lượng, đều được nâng cao rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để công ty có thể giành thắng lợi trong thị trường nhiều biến hóa khó lường. Thực tế, hiểu được chiến lược hồng hải của Hứa Gia Ấn không khó. Cho dù là quy mô sản xuất, xây dựng thương hiệu hay là thu hút nhân tài, mục đích đều là có thể giúp doanh nghiệp nhận thấy rõ phương hướng phát triển của tương lai trong hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cung cấp sự ủng hộ về khoa học kỹ thuật, vốn và nhân lực. Từ đây, người lãnh đạo của những doanh nghiệp khác đều có thể học được làm thế nào tiến hành tập trung quản lý công ty trong bối cảnh không mấy khả quan của ngành bất động sản. Tập trung quản lý yêu cầu người lãnh đạo nắm chặt lấy cái lớn, nới lỏng cái bé, tiến hành giám sát doanh nghiệp một cách có trọng điểm, giống như Hứa Gia Ấn lần lượt chế định ra các kế hoạch 3 năm. Trong những kế hoạch này, không có quy hoạch chi tiết về phương diện giá thành, sắp xếp nhân viên cho một dự án, mà chủ yếu xây dựng phương hướng mà doanh nghiệp cần đi theo trong 3 năm tới, trọng điểm phát triển là dự án nào. Đây chính là sự thể hiện trí tuệ của người lãnh đạo. Chỉ có nắm bắt rõ phương hướng phía trước mới có thể giành được thành công vang dội trong công việc nay mai. Nếu không, sẽ trở thành lãng phí công sức mà không xong. Thậm chí còn khiến cho doanh nghiệp phải đi đường vòng, tạo thành những tổn thất không đáng có. Chiến lược hồng hải nói cho cùng là kế hoạch đi trước, thậm chí đi đầu thị trường, dẫn dắt thị trường đi theo. Từ khi đi vào phát triển tại các thành phố tuyến 2, tuyến 3 đến lượng dự trữ đất đai quy mô lớn, mỗi lần hành động của hàng đại đều là chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Hơn nữa, Tiền để cho những sự chuẩn bị này chính là nắm rõ phương hướng phát triển của mình và kiên định tiến về phía trước. Chỉ có xác định rõ được mục tiêu mới có thể dốc sức xông lên phía trước. Hứa Sa Ấn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của doanh nghiệp, cũng cho nhân viên trong công ty sự kiên định vào niềm tin phát triển. Sinh tồn trong nghịch cảnh đã không dễ, muốn gặt hái thành công, đánh bại những đối thủ cạnh tranh khác thì càng khó hơn gấp bội. Chỉ có làm tốt chuẩn bị cho mình một định vị tốt mới có thể tích tụ được đủ sức mạnh trong mùa đông của ngành nghề, tạo nên mùa xuân của chính mình. Chiến lược kinh điển 26: đua nước rút tiến đến mục tiêu top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Top 500 thế giới của tạp chí Tài Phú là bảng xếp hạng nổi tiếng có uy tín nhất thế giới, luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của các ngành nghề trên toàn cầu. Năm 2011, bước vào ngưỡng cửa của top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới, con số doanh thu là 19,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước đó. Cho dù con số ngưỡng cửa này cao, nhưng bất kỳ lãnh đạo của doanh nghiệp nào cũng hiểu rằng nếu doanh nghiệp của mình lọt vào bảng xếp hạng top 500 đều là sự chứng minh tốt nhất về phương diện doanh thu, thương hiệu đối với người tiêu dùng hay là sức ảnh hưởng trên thế giới. Không chỉ đem lại sự khẳng định cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá khứ mà cũng có tác dụng thúc đẩy vô cùng lớn về phát triển sản xuất trong tương lai. Vì thế, để có thể trở thành một trong số 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới là một giấc mơ của bất kỳ người lãnh đạo doanh nghiệp nào. Với cương vị là người lãnh đạo hàng đại, Hứa Sa Ấn luôn mong đợi dẫn dắt doanh nghiệp tiến vào hàng ngũ top 500 của thế giới. Hứa Sa Ấn chưa bao giờ từ bỏ cố gắng vì mục tiêu này. Từ năm 2003, ông đã nhận được danh hiệu vinh dự 10 nhân vật nổi bật trong ngành bất động sản Trung Quốc. Sau đó, ông còn nhận được danh hiệu 10 nhân vật kiệt xuất có cống hiến trong việc thúc đẩy tiến trình đô thị hóa Trung Quốc. Chỉ vẹn vẹn sau 7 năm kể từ ngày thành lập, bất động sản Hàng Đại đã trở thành một trong những thành viên của top 500 doanh nghiệp đứng đầu Trung Quốc và top 10 doanh nghiệp mạnh ngành bất động sản Trung Quốc. Năm 2004, diện tích khởi công xây dựng của bất động sản Hàng Đại đạt 2 triệu mét vuông, có nhiều hy vọng phá vỡ thành tích tiêu thụ 6 tỷ nhân dân tệ. Ngoài tốc độ phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực bất động sản, Hàng Đại còn bắt đầu đi vào lĩnh vực mới như sản xuất thép, giao thông. Có thể nói, trong sự phát triển của ngành bất động sản Trung Quốc, Hàng Đại luôn là một lực lượng không thể xem nhẹ. Nói đến bí quyết Hàng Đại nhanh chóng phát triển, Hứa Sa Ấn đã nói như sau: chúng tôi phát triển doanh nghiệp cũng không có vũ khí bí mật gì, chỉ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời tức là nắm bắt xu thế chung của thị trường. Tuy tình hình phát triển hiện nay của ngành bất động sản rất tốt, nhưng để sinh tồn còn rất nhiều những rủi ro khó lường. là một người lãnh đạo doanh nghiệp cần đưa ra phán đoán chính xác trong thời khắc then chốt, giúp đỡ doanh nghiệp vững bước qua khó khăn, nếu không sẽ dễ bị lật thuyền, thậm chí còn khiến cho doanh nghiệp bị tiêu vong. Ngoài ra, cần chăm chỉ học hỏi những chính sách có liên quan của chính phủ, nắm rõ tinh thần hội nghị. Có như vậy mới kịp thời phản ứng trước sự biến đổi của thị trường. Địa lợi, tức là có nhận thức khách quan, tỉnh táo về tình hình của bản thân. Trên nền tảng đó mới có được phán đoán đúng đắn đối với con đường đi trong tương lai của doanh nghiệp. Vài năm nay, xu thế phát triển của Hàng Đại rất mạnh mẽ. Nguyên nhân quan trọng nằm ở việc tiêu thụ thành công một loạt tòa nhà kim bích. Trên phương diện định vị cho loạt sản phẩm này, chúng tôi chủ yếu đánh vào nhà ở có giá tốt và sản phẩm chất lượng tốt. Thế nên vừa đưa vào thị trường nhanh chóng bán hết sạch, không những thoát khỏi khó khăn mà còn giúp doanh nghiệp tạo nên thương hiệu tốt. Nhân hòa là nói về môi trường nội bộ doanh nghiệp. Tục ngữ nói rằng một chiếc đũa dễ bẻ gãy nhưng 10 chiếc đũa khó bẻ cong. Doanh nghiệp muốn hướng về phía trước phát triển, trước tiên cần đoàn kết trong nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp và môi trường làm việc hài hòa là trách nhiệm người lãnh đạo không thể thoái thác. Có thể nói, ba phương diện này không chỉ là bí quyết thành công của Hàng Đại, mà là bảo bối giành thắng lợi trong những doanh nghiệp khác muốn phát triển lâu dài. Hiểu biết thị trường là định vị bước đầu tiên của doanh nghiệp. Hiểu biết doanh nghiệp là một khâu quan trọng của phát triển nghiệp vụ, còn tạo dựng môi trường làm việc tốt trong doanh nghiệp lại là tiền đề ủng hộ cho hai phương diện vừa nêu trên. Một người lãnh đạo không hiểu rõ điều kiện của bản thân mình, không hiểu tương tận về thị trường thì khó mà dẫn dắt công ty bước lên một tầm cao mới trong một thời gian ngắn. Khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đầy đủ, sức cạnh tranh then chốt nhất nằm ở chế độ quản lý và năng lực chấp hành. Cơ chế quản lý tốt có thể bảo đảm các hạng mục công việc của doanh nghiệp được phân bố hợp lý. Kiên định khả năng chấp hành nhanh chóng là điều cần thiết để hoàn thành công việc. Hứa Xa Ấn coi việc lọt vào top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới là mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Một mặt vì ông có tiêu chuẩn khá cao đối với sự phát triển của công ty trong tương lai. Một mặt khác cũng thể hiện niềm tin của ông đối với Hàng Đại. Nguồn gốc của niềm tin này khởi nguồn từ chế độ quản lý và khả năng chấp hành có hiệu quả cao. Nội bộ doanh nghiệp Hàng Đại đã thi hành một chế độ quản lý hà khắc, thậm chí có người còn gọi là quản lý quân sự hóa. Điều này có chút khoa trương, nhưng người trong ngành đều biết rõ, Hứa Xa Ấn không bao giờ nể tình nương tay trong quản lý doanh nghiệp. Không cần biết bạn là người thân của ai, chỉ cần vi phạm quy định quản lý của công ty đều bị trừng phạt như nhau. Không có chiếu cố đặc biệt, không có điều kiện ngoại lệ. Chính chế độ quản lý nghiêm ngặt này khiến tất cả nhân viên đều đặt công việc lên trên hết, không dám có chút lơ là. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Hằng Đại có thể trở thành một ngôi sao nổi lên tỏa sáng trong ngành bất động sản chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Chỉ có chế độ quản lý mà không ai chấp hành cũng không được. Trên phương diện khả năng chấp hành, Hằng Đại cũng khiến người ta trầm trồ khen ngợi. Khi của họ hội đồng quản trị kết thúc, mệnh lệnh mới được truyền đến nhân viên thuộc cấp cơ sở của công ty chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Đây chính là hiệu quả của quản lý hiện đại. Từ ngày thành lập, Hằng Đại coi kế hoạch kỹ lưỡng, thực thi nghiêm ngặt, làm việc hiệu quả cao là tác phong làm việc của doanh nghiệp mình. Lấy phương châm chiến lược của doanh nghiệp là chất lượng để sinh tồn, thành tín để phát triển. Những khẩu hiệu này không chỉ viết trên tường của nhà máy, mà được ghi nhớ trong tim của mỗi nhân viên. Hứa Sa Ấn từng nói, Hằng Đại muốn lọt vào top 500 doanh nghiệp đứng đầu thế giới thì cần dùng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến để chỉ huy. Quản lý doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là hai mặt của một lá cờ, không thể thiếu một trong hai. Sự quản lý doanh nghiệp một cách nghiêm ngặt là quá trình hòa nhập nhân viên và doanh nghiệp làm một thể thống nhất. Nhân viên dần dần coi sự phát triển được mất của doanh nghiệp là sứ mệnh mình cần hoàn thành. Còn doanh nghiệp khi tạo ra văn hóa doanh nghiệp tích cực cũng nghĩ đến nhu cầu của nhân viên để họ thực hiện được giá trị của mình trong công việc, khai quật được tiềm lực lớn nhất. Để giúp Hằng Đại tiếp cận gần hơn với mục tiêu top 500 doanh nghiệp của thế giới, Hứa Sa Ấn cũng vô cùng coi trọng chiếm được nhân tài của doanh nghiệp. Bất luận là ngành nghề nào, muốn xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh là vô cùng khó nếu như không có sự ủng hộ của những nhân tài chuyên môn. Vì vậy, về công việc tích giữ nhân tài, Hằng Đại cũng có phương pháp đặc biệt của mình. Qua nhiều lần tiến hành tuyển dụng đã tăng thêm nguồn nhân lực, mang thêm sinh khí tươi mới cho đội ngũ nhân tài Hằng Đại. Trên phương diện quản lý nhân tài, Hứa Sa Ấn sử dụng cơ chế hướng dẫn, chia nhân viên mới và cũ cùng làm việc thành nhóm nhỏ. Không chỉ giúp cho hai bên có thể học hỏi lẫn nhau về kiến thức mới, mà còn có thể làm cho những nhân viên mới nhanh chóng hòa mình vào doanh nghiệp, rút ngắn thời gian làm quen với công việc giữa nhân viên và doanh nghiệp. Thông qua lượng dự trữ nhân tài này, Hằng Đại bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực ngành sản xuất thép, năng lượng và giao thông để khai phá không gian phát triển mới. Muốn trở thành công ty hàng đầu đứng trong đội ngũ top 500 doanh nghiệp xuất sắc của thế giới hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Hứa Sa Ấn biết rõ như vậy, nhưng trước vô số những đối thủ cạnh tranh, ông không lựa chọn lùi lại hay từ bỏ, mà ngược lại, ông coi mục tiêu này là động lực để kích thích bản thân dũng cảm phấn đấu tiến về phía trước. Năm 2000, trong bảng xếp hạng thực lực tổng hợp của bất động sản Hằng Đại ở Quảng Châu đã xếp hạng thứ 6. Sau đó một năm, thành tích này được tăng lên xếp hạng thứ 4. Bắt đầu từ năm 2002, trong bảng xếp hạng bất động sản ở Quảng Châu, Hằng Đại giữ vững trong 3 vị trí đầu. Dựa theo tốc độ phát triển hiện nay, muốn bước vào top 500 thế giới, đối với Hứa Sa Ấn hoàn toàn không phải là một việc không thể. Điều mà Hứa Sa Ấn cân nhắc không chỉ đơn giản là tốc độ phát triển. Theo yêu cầu của ông, tất cả các dự án của doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng tốt, nếu không phát triển càng nhanh thì sẽ mang đến rủi ro càng lớn. Hứa Sa Ấn nói, trên con đường tiếp đến top 500, chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm sự yếu kém của mình để không ngừng cải tiến. Quả đúng như vậy, nếu không có sự bảo đảm về chất lượng mà chỉ theo đuổi tốc độ thì chỉ nhanh chóng tự mình diệt vong. Trong thị trường bất động sản, mỗi ngày đều có vô số những doanh nghiệp đang tiến hành những cuộc chiến cạnh tranh lớn. Muốn không bị thua cuộc trong sự cạnh tranh khốc liệt này thì cần nắm chặt lấy chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quản lý của chính mình. Cho dù hiện nay hàng đại đã có được nhiều thành tựu khiến người ta không khỏi chú ý, nhưng Hứa Sa Ấn không vì thế mà thỏa mãn. Muốn trở thành một đế quốc bất động sản thì cần xác định cho mình một mục tiêu phấn đấu càng cao. Có chí vươn cao bay xa sẽ dương buồm đưa thuyền xa xa, còn những người có tầm nhìn nông cạn thì chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt sẽ khó làm nên sự nghiệp lớn. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm, chú ý theo dõi, đồng hành và lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả cùng các bạn.